Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, người muốn tin tưởng ta à? Tiến sĩ Ốc. Tiến sĩ Ốc cùng Hyakun cũng không có tại bạo tạc chủ đề bên trên làm nhiều dây dưa. Vội vàng nói sang chuyện khác. Hàn huyên vài câu về sau liền cùng Delier cáo biệt. Lại đi mấy phút, khoảng cách ốc nhà là càng ngày càng gần. Đi tại tiến sĩ ốc bên cạnh Hyakun đều có thể nhìn thấy tiến sĩ ốc trên thân bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Ốc tiên sinh, mặc dù lần này ngoài ý muốn xác thực rất để cho người ta tiếc nuối. Nhưng ngươi cũng không cần như thế bi thương. Dù sao người không có việc gì chính là tốt nhất tình huống. Chỉ cần ngươi hảo hảo bàn giao, Nessico Aji hẳn là sẽ không mắng ngươi. Từ Hyakun góc độ đến xem, lần này ngoài ý muốn kết quả đã tính thật tốt, chỉ là phòng ở xuất hiện một chút tổn thương. Sở nghiên cứu bên trong Pokemon cùng cái khác nghiên cứu tư liệu đều bình yên vô sự. Đơn giản vạn hạnh, Coughing cũng đã hồi phục lại. Hyakun nhìn xem Coughing một mảnh hoảng hốt tinh thần bất ổn dáng vẻ. Vội vàng đưa nó thu vào Pokebo bên trong, miễn cho Coughing lại bạo một lần. Tiến sĩ Ốc nghe được Hyakun lời an ủi, khẽ thở một hơi, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ Nessico trực tiếp mắng ta một trận. Dạng này ta còn tốt chịu đựng được, ngươi là không biết, được rồi, ngươi một hồi liền hiểu. Hiya-a, một hồi ngươi Nessico Aji nếu là cảm xúc có chút kích động, ngươi nhất định phải giữ chặt nàng nha. Tiến sĩ Ốc lời nói để Hyakun giật nảy mình. Nghe tiến sĩ Ốc có ý tứ là Nessico Aji còn có bạo lực khuynh hướng a, thật sự là quá tốt, để cho người ta thương tâm a. Thế là vội vàng chăm chú biểu thị, Ốc tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Tiến sĩ Ốc một mặt kích động vỗ vỗ Hyakun bả vai, kém chút cảm động chảy nước mắt. Quả nhiên là đồng chí tốt a, tiến sĩ Ốc thầm nghĩ đến. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Yên tĩnh trấn nhỏ dần dần sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Phảng phất đầy sao lốm đốm. Tô điểm tại mặt đất phía trên. Tiến sĩ Ốc cùng Hyakun đã nhanh đến nhà. Chỉ cần chuyển qua trước mặt chỗ ngoặt, liền có thể nhìn thấy ốc nhà. Mà có Hyakun cam đoan tiến sĩ Ốc đi đường cũng có lực. Thân thể cũng không run run. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía trước. Chỉ là kế tiếp chỗ rẽ, tiến sĩ Ốc lại ngừng lại. Hyakun nhìn thấy tiến sĩ Ốc đột nhiên dừng lại, hơi nghi hoặc một chút, sau đó cũng hướng phía tiến sĩ Ốc ánh mắt phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tiến sĩ Ốc dừng lại nguyên nhân. Chỉ thấy đã không xa ốc nhà ngoại môn trước cửa, một đạo đơn bạc bóng người đứng ở nơi đó. Đạo nhân ảnh kia một mực hướng về phía cái phương hướng này nhìn ra xa. Trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Thẳng đến tiến sĩ Ốc từ chỗ rẽ xuất hiện, lúc này mới có chút sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt liền xuất hiện khó nói lên lời vui mừng. Trong mắt trong nháy mắt đã che kín hơi nước. Một cái tay che miệng lại. Thân thể đã nhanh nhanh chạy tới. Tại tiến sĩ Ốc cứng ngắc trong động tác, một chút nhào vào tiến sĩ Ốc trong ngực, gào khóc, một bên khóc còn một bên hỏi, ô ô ô, Samuel ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ô ô, ngươi có biết hay không ta đều nhanh lo lắng gần chết. Buổi chiều tiếng nổ đến cùng là tình huống như thế nào? Ô ô, gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tiến sĩ Ốc trong ngực ôm đã khóc thành lệ nhân Nessico Aji. Nhìn về phía Hyakun ánh mắt tất cả đều là xấu hổ. Vội vàng ra hiệu Hyakun nhanh giải thích hai câu. Hòa hoãn một chút bầu không khí. Hyakun ở một bên thấy là trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem một trận như mưa giông gió bão gào khóc Nessico Aji. Giờ mới hiểu được tiến sĩ Ốc vì cái gì nói còn không bằng mắng hắn mấy câu đâu. Ngẩng đầu ao ước, đồng tình nhìn về phía tiến sĩ Ốc, vừa vặn cùng tiến sĩ Ốc cầu cứu ánh mắt đối đầu. Tiến sĩ Ốc ra hiệu Hyakun cứu chàng. Hyakun hội ý duỗi ra ngón tay cái, biểu thị không có vấn đề. Xem ta đi, Mặc dù không rõ cái kia thủ thế là có ý gì. Nhưng Hyakun ánh mắt lại làm cho tiến sĩ Ốc minh bạch. Hyakun đã hiểu chính mình ý tứ. Thế là nhẹ nhàng đem Nezuko Aji kéo ra. Trở lấy Hyakun mở miệng giải thích. Nezuko Aji, ngươi trước đừng khóc. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Hyakun giải thích nói. Tiến sĩ Ốc liên tục chăm chú nhẹ gật đầu. Lần này chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn. Tiến sĩ Ốc tiếp tục gật đầu. Chẳng qua là Ốc tiên sinh không cẩn thận đem sở nghiên cứu nổ rớt mà thôi. Tiến sĩ Ốc theo thói. Quen gật đầu một cái. Đột nhiên khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía Hyakun. Cái gì? Cái gì? Sở nghiên cứu nổ. Nói như vậy cái kia tiếng nổ quả nhiên là từ sở nghiên cứu bên trong truyền tới sao? Samuel, ngươi không có bị thương chứ? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, rông tố đan sen, Nezuko Aji vội vàng xem xét tiến sĩ Ốc toàn thân. Sợ hãi tiến sĩ Ốc trên thân thụ thương. Không có, không có gì. Ha ha ha, ta đây không phải hảo hảo sao? Không có gì lớn rồi. Chỉ là sở nghiên cứu xuất hiện một điểm hư hao mà thôi. Ta đã thông chi sửa chữa đội. Ngày mai liền có người đi sửa chữa. Không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Tiến sĩ Ốc lúng túng vừa cười vừa nói. Quay đầu một mặt bị ngươi hại thảm biểu lộ nhìn về phía Hyakun. Hyakun cười nhún vai. Nhìn tiến sĩ Ốc về sau còn dám hay không tiếp tục tìm đường chết. Ba người vào phòng. Tiến sĩ Ốc ôm còn tại trời mưa Nezuko Aji về phòng ngủ đi. Không biết muốn làm gì. Hyakun sờ lên bụng, đang nhìn một chút trống rỗng bàn ăn. Trong lòng minh bạch Nezuko Aji bởi vì lo lắng tiến sĩ Ốc liền nấu cơm tâm tư cũng không có. Thế là đem trong ngực trứng cất kỹ. Đem chứa bốc bô ba lô lấy xuống. Sau đó đi đến phòng bếp. Mở ra tủ lạnh, lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn. Quyết định tự mình xuống bếp, cho Ốc một nhà làm một bữa ăn. Một mình sinh hoạt vài chục năm, Hyakun một cách tự nhiên luyện thành một thân tốt chủ nghệ. Chỉ bất quá bình thường thực sự lười nhác, không muốn động thủ. Hôm nay lần nữa xuống bếp, tay nghề không chút nào yếu bớt. Rửa ráy sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn khắp nơi Hyakun thủ hạ. Biến thành một đạo lại một đạo mỹ vị đồ ăn. Lúc này, trên lầu cửa phòng mở ra. Mắc mặt lạnh lấy đi xuống. Nhìn xem một bên bận rộn Hyakun. Do dự mãi. Mới mở miệng nói. Các ngươi trở về. Hyakun. Thế nào? Có việc. Mắc. Ngoặc kép. Hắn. Ba hắn không có sao chứ. Hyakun cười ha ha. Thầm nghĩ Mắc thật đúng là ngạo kiều. Rõ ràng trong lòng rất lo lắng tiến sĩ Ốc. Lại như thế không thẳng thắn. Mắc trên mặt có một tia nghi hoặc. Nhìn thấy Hyakun cười không nói. Không hiểu hỏi. Làm sao? Có vấn đề gì không? Ba thụ thương sao? Hỏi nơi này. Mắc ngữ khí đã rõ ràng mang theo vẻ lo lắng. Hiển nhiên rất là lo lắng. Nhìn thấy Mắc hiểu lầm. Hyakun vội vàng khoát tay giải thích nói. Không không không. Ốc tiên sinh không có thụ một điểm tổn thương. Rất tốt. Hiện tại ngay tại trong phòng an ủi Nezuko Aji đâu. Nghe được Hyakun, Mắc lúc này mới thở dài một hơi. Cảm kích nhìn Hyakun một chút. Nhẹ nhàng một giọng nói tạ ơn liền về trên lầu. Hyakun cũng là cười hô một tiếng. Lập tức cơm tối liền làm xong. Một hồi xuống tới ăn cơm. Mắc lên lầu động tác có chút dừng lại. Quay đầu nhìn xem Hyakun. Khẽ gật đầu một cái. Biểu thị biết, rất nhanh, một bàn lớn món ăn làm xong, cơm cũng đã trưng tốt. Hyakun mang theo một mặt lần có cảm giác thành công biểu lộ nhìn xem tác phẩm của mình. Hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thông chi tiến sĩ Ốc cùng Mắc, tại trên cửa phòng của bọn họ gõ gõ. Hồ có thể ăn cơm, Mắc trước hết nhất đi xuống lầu đến, nhìn thấy đầy bàn phong phú món ăn lộ ra hết sức kinh ngạc. Nhìn về phía Hyakun ánh mắt đều là có chút có biến hóa. Mắc vừa mới ngồi xuống. Tiến sĩ Ốc liền cùng Nezuko Aji cùng đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này Nezuko Aji đã không tại trời mưa. Một mặt hạnh phúc ôm tiến sĩ Ốc cánh tay. Tiến sĩ Ốc cũng là một mặt hồng quang đầy mặt. Thực sự không biết bọn hắn vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. À, đây đều là Hiya ngươi làm sao? Thật sự là quá lợi hại. Mỗi dạng đều cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Bất quá thức ăn này phẩm kiểu dáng giống như chưa từng gặp qua. Nessiko Aji vừa nhìn thấy đầy bàn món ăn lập tức hơi kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hiya-kun còn có bực này tay nghề. Hì hì, quê quán món ăn, rất lâu không có làm. Hôm nay liền cho mọi người bộc lộ tài năng. Không thể ăn mọi người cũng đừng trách ta. Hiya-kun nghe được Nessiko Aji khích lệ, khiêm tốn đáp lại một câu. Ha ha, không nói nhiều như vậy. Hôm nay tất cả mọi người 10 phần mệt nhọc. Hiya lại làm ra dạng này dừng lại phong phú cơm tối. Chúng ta cũng không thể để nó lạnh. Cùng một chỗ nhập tọa đi. Ăn cơm, ăn cơm. Tiến sĩ Ốc cười lớn chào hỏi đám người nhập tọa. Một trận vui sướng tiệc tối liền bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.